Thanh Nguyên Tử, thật có chuyện này sao? Lão già mở trừng mắt có chút ngoài ý muốn hướng sang Thanh Nguyên Tử hỏi. Không sai, Minh Hà chi nhũ của Kim Diễm đạo hữu là do tại hạ dùng vật phẩm khác đổi đi rồi. Hư Linh huynh, linh nhũ này tựa hồ không có tác dụng đối với ngươi. Huống hồ không phải quý tộc có một lượng lớn sao, người khác có lẽ không thể sử dụng chúng nhưng với thân phận ngươi hẳn là chuyện dễ dàng. Thanh Nguyên Tử cũng kinh ngạc hỏi, đầu tiên, lão phu tìm linh nhũ này không phải để cho bản thân dùng mà là có mục đích khác. Tiếp theo, số lượng linh nhũ tồn trữ ở phù du tộc chúng ta đã tiêu hao khá nhiều, cũng không còn nhiều như các ngươi tưởng, còn một chút đã bị ta lấy ra dùng hết rồi. Nếu không cũng đừng mong ta đến nơi này tìm các ngươi, ta đã từ trong tay mấy người khác đổi lấy một ít nhưng vẫn còn chưa đủ sử dụng, cho nên Thanh Nguyên Tử, lão phu mặc kệ ngươi đổi lấy linh nhũ có ích lợi gì, nhưng ta nguyện dùng gấp giá trị gấp 2 đến đổi lấy chúng, lão già có vài phần nghiêm nghị nói, vừa nghe lời của đối phương thì sắc mặt Thanh Nguyên Tử hơi đổi, nhất thời không khỏi trầm ngâm. Hàn Lập ở một bên thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng chợt động vài cái, mà Kim Diễm Hậu thì khoanh tay, mỉm cười nhìn hai người Thanh Nguyên Tử cùng lão giả, một bộ sự tình không liên quan đến hắn. Hư Linh huynh, người ra giá cao như thế lẽ ra Khương Mỗ không thể cự tuyệt, chỉ là hiện tại linh nhũ này tại hạ đã tặng cho Hàn tiểu hữu, Khương Mỗ cho dù muốn đáp ứng cũng không thể được. Cuối cùng Thanh Nguyên Tử lắc lắc đầu. Tặng người, tiểu tử này sao? Lão giả nhướng mày, lộ ra vài phần mất hứng. Không sai, trước kia tại hạ thiếu Hàn tiểu hữu một món đại nhân tình, linh nhũ này chính là Khương Mỗ dùng tạ ân, đạo hữu nếu muốn cưỡng bức chỉ sợ tại hạ không thể bỏ mặc. Thanh Nguyên Tử thở dài một hơi, ồ, xem ra ngươi thiếu tiểu tử này nhân tình thật không nhỏ. Ngay cả lời như vậy cũng nói ra thật đúng là hiếm thấy a. Bất quá tính tình lão phu có chút không tốt nhưng còn chưa đến nỗi làm ra chuyện cường ép với tiểu bối, nhưng nếu là hắn nguyện ý cho ta thì ngươi sẽ không ngăn trở chứ? Trong mắt lão già chợt lóe hoàng quang, ngáp một cái nói, chỉ cần là Hàn tiểu hữu tự nguyện, Khương Mỗ đương nhiên không xen vào việc của người khác. Thanh Nguyên Tử quả quyết mở miệng. Vậy là tốt rồi, lão già vừa lòng gật đầu, chuyển đầu sang một lần nữa đánh giá Hàn Lập trên dưới vài lần, lại lộ ra vẻ cười hì hì, tiền bối, linh nhũ này, Hàn Lập thấy bộ dáng đối phương như thế, trong lòng bồn chồn vội ôm quyền muốn giải thích vài câu, không cần phải nói cái gì, lão phu ti bá đạo nhưng không lấy lớn khi nhỏ, cho dù cần linh nhũ trong tay ngươi thì cũng làm cho ngươi hai tay dâng lên. Lão già như định liệu trước khẽ phất tay, cắt ngang lời nói, tiếp theo chỉ thấy tay áo lão rung lên, trên bàn trước người lập tức chợt lóe hắc hà, hiện ra mấy chục bình ngọc lớn nhỏ khác nhau, đan dược trong bình đều là lão phu sưu tập những năm gần đây, là linh đan có thể tịnh tiến tu vi hợp thể kỳ, số lượng như vậy giá trị đủ vượt trên một lọ Minh Hà chi nhũ, người có mấy bình linh nhũ ta sẽ cho ngươi xuất ra cho đủ số đan dược. Lão già cười hắc hắc nói, Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu về cơ bản dùng không những đan dược này nhưng thấy thế cũng cả kinh, những đan dược này bất luận một lọ xuất hiện ngoại giới cũng khiến không biết bao nhiêu hợp thể tu sĩ lâm vào tranh đấu, nhiều như vậy cùng một chỗ, giá trị thật đúng là phía trên mấy bình Minh Hà linh nhũ, Hư Linh lão già vừa ra tay. Tùy tiện đưa ra hơn 10 bình khiến hai người Thanh Nguyên Tử nhịn không được nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập sửng sốt nhưng không lộ vẻ vui mừng, ngược lại bộ dáng có chút cổ quái, do dự một chút cánh tay hắn vừa nhấc bàn tay hướng về đối diện hư không một chảo, vù một tiếng, một cái bình nhỏ trên bàn lập tức bị hút tới trong tay, nắp bình vừa mở thì một viên đan dược màu xanh bay ra, Hàn Lập cầm nó cẩn thận đánh giá một chút. Đây là Thanh Ảnh Đan, là thánh dược trong Thanh Hải nhất tộc, ăn vào một viên liền đủ bằng để ngươi khổ tu trong cả tháng, mà loại đan dược này trong các loại ta xuất ra bất quá chỉ có giá trị trên trung bình một chút thôi. Hư Linh lão thấy hành động Hàn Lập thì sờ cằm, rung đùi đắc ý nói, hiển nhiên cũng vì sưu tập được nhiều hợp thể đan dược như vậy mà lão rất là đắc ý, tiền bối. Những đan dược xác thực đều cực kỳ quý hiếm nhưng chỉ sợ vãn bối không thể lấy linh nhũ trao đổi. Hàn Lập nhìn đan dược màu xanh trong tay, sau đó lại nhìn lướt qua các bình trên bàn cười khổ một tiếng nói, cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giả bộ trao đổi với ngươi thôi sao? Lão giả đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức giận tím mặt. Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu liếc mắt lẫn nhau một cái, lộ ra thần sắc khác nhau. Vãn bối tuyệt không có ý niệm này trong đầu, không giấu tiền bối, trong tay vãn bối đã có không ít đan dược tịnh tiến tu vi, cho nên những linh dược này đối với vãn bối thật sự không có bao nhiêu tác dụng. Hàn Lập vội vàng giải thích vài câu, đã có đan dược, ngươi dùng là loại đan dược nào, chẳng lẽ hoàn hảo có thể so sánh với các loại trong tay lão phu? Lão giả lại ngẩn ra rồi lộ vẻ không tin. Hàn Lập nghe vậy thầm thở dài một hơi. chỉ có thể còn nói thêm, vãn bối sao dám hư ngôn, tiền bối không tin có thể xem một chút, vừa nói hết, bàn tay trong tay áo Hàn Lập vừa lật chuyển, linh quang chợt lóe, một cái bình bạch ngọc nhỏ xuất hiện trong tay, khẽ rung trực tiếp ném cho đối phương, trên mặt lão giả vẫn lộ vẻ không tin, nhưng thấy bộ dáng Hàn Lập thong dong như thế cũng có chút nửa ngờ, một tay lão tiếp lấy dược bình, mới vừa đem bình đưa lên. Một luồng hương thơm thấm đậm lòng người lập tức xông vào mũi, lão giả biến sắc chưa vội lấy đan dược ra mà đem bình lên hướng mũi người một cái thật dài, ngay sau đó thần sắc lão trở nên âm tình bất định, hư linh huynh, ngươi là luyện đan tông sư, chẳng lẽ đan dược của Hàn Tiểu Hữu có vấn đề, Kim Diễm Hậu bởi sự không liên quan mình, tò mò nhưng không kiêng kỵ trực tiếp hỏi. Đan dược không có vấn đề nhưng dược hương này tựa hồ có chút kỳ quái, lão giả lắc đầu lấy ra một viên đan dược cỡ ngón cái, đan này toàn bộ màu lửa hồng, mặt ngoài có một đạo kim văn, mặt ngoài lại không ngừng lưu truyền linh quang giống như vật còn sống, đây là thực tiên đan, không sai, ngươi sao có thể tìm được rồi, thực độc tiên thảo sớm tiệt diệt, lão giả không hổ là lão quái vật sắp độ kiếp. Đánh giá đan dược hỏa hồng vài lần liền kinh ngạc thốt lên, cái gì, đan dược này là dùng thực độc thảo luyện chế thành, Kim Diễm Hậu đang ngồi vừa nghe lời này thì đứng lên, thần sắc có vẻ kích động, ánh mắt Thanh Nguyên Tử chợt lóe ra tia ngạc nhiên, lão già vẫn chưa lập tức nói cái gì, cẩn thận nghiên cứu đan dược trong tay thêm một lần mới ngưng trọng bỏ vào dược bình, không nói hai lời đem dược bình vứt lại cho Hàn Lập. Nếu là thực tiên đan thì dược lực vượt xa linh dược trong tay lão phu, tính ra ngươi không nói sai, bất quá ngươi có thể tìm được thực độc tiên thảo, lại luyện chế ra đan này coi như là có đại cơ duyên, trên phương diện nào đó thực độc tiên thảo cũng có tác dụng không nhỏ đối với tồn tại đại thừa kỳ, lão giả gật gật đầu, thâm ý sâu sắc hướng sang Hàn Lập nói, vãn bối chỉ biết loài thảo có thể luyện chế ra đan dược hữu dụng với hợp thể tu sĩ. Thật không biết còn dùng được cho cả tồn tại đại thừa kỳ, mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một phần, trong lòng Hàn Lập vừa động, thi lễ thật sâu hướng sang lão giả nói, đây cũng không có gì phải giữ bí mật, nếu đem độc tính của thực độc thảo tinh luyện ra, sau đó ở đại thừa kỳ trực tiếp dùng vào, dựa vào độc tính mãnh liệt thúc đẩy sẽ tạo được tỷ lệ nhất định đột phá những nguyên bản tạp trụ trong bình cảnh. Bất quá khi thực hiện điều này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút sẽ trúng độc mà chết, hơn nữa bất luận thành công hay không thì khẳng định nguyên khí đại tổn hao là không thể tránh khỏi, xem như một thủ đoạn tự mình hại mình, hơn nữa tỷ lệ đột phá quá mức thấp kém, thật sự mất nhiều hơn được, bất quá, nếu tự nhận bản thân không có một tia hy vọng đột phá bình cảnh. Hơn nữa căn bản không thể vượt qua lôi kiếp tiếp theo thì có thể nếm thử số mệnh một lần, nhưng tinh luyện một lọ thực độc tiên dịch cần thiết dùng một lần như thế cần phải số lượng linh thảo thật quá mức kinh người, tức là trước kia hầu như không ai có thể làm được việc này, ánh mắt lão giả đảo qua trên mặt hai người Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu, cười hắc hắc nói, Thanh Nguyên Tử thấy vậy mỉm cười, thần sắc vẫn như thường. Ánh mắt Kim Diễm Hậu thì chớp động lộ ra vài phần do dự, được rồi, nếu tiểu hữu ở trên phương diện đan dược không khuyết thiếu, hay là lão phu dùng vài món pháp bảo đổi lấy đi, ngươi xem qua một chút, lão phu có thể cho ngươi chọn lựa ba kiện, hư linh lão giả vừa nói, tay áo bỗng hướng trên không khẽ phất, nhất thời linh quang chợt hiện nơi ống tay áo, một chút đã phóng đại mấy lần, tiếp theo một trận vù vù. Hàng trăm loại bảo vật như sóng tuôn ra từ trong cổ tay áo, có bảo vật tỏa ra hào quang chói mắt, có bảo vật kêu lên những tiếng trường minh không ngừng, còn có bảo vật như ẩn như hiện giống một làn khói nhẹ, nhưng bất luận bảo vật nào đều phát ra khí tức cực kỳ kinh người, tất cả đều là đỉnh giai linh bảo, thậm chí có vài món linh áp mơ hồ không thua kiện ngân xích trong tay Hàn Lập, nhất thời Hàn Lập cũng xem hoa cả mắt. Trong lòng hoảng sợ thật không biết nói gì cho phải, Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử thấy vậy thì nhìn nhau cười, hư linh huynh, Hàn Tiểu Hữu cũng là người có thân gia xa xỉ, nói không chừng ngay cả bảo vật trên vạn linh bảng cũng có vài món trong người, ngươi thực tâm muốn đổi lấy linh nhũ, dựa vào mấy thứ này chỉ sợ không được, chi bằng xuất ra vài món chân chính. Để cho ta cùng Khương huynh khai hạ nhãn giới một lần, trong mắt Kim Diễm Hậu vừa chuyển, khẽ cười một tiếng nói, chân chính bảo vật, khẩu khí của Kim Đạo Hữu thật không nhỏ, trong tay tại hạ đúng là có vài món bài danh khá cao trên hỗn độn vạn linh bảng, thông thiên linh bảo bình thường không thể so sánh với chúng, nhưng ngươi cho rằng lão phu nỡ lấy ra chỉ để đổi Minh Hà chi nhũ sao, lão già cười lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt. Ha ha, tại hạ cũng là nói vậy thôi, hư linh huynh nếu cảm thấy không muốn thì thôi vậy, bất quá nghe nói đạo hữu trước lúc bế quan tự hồ tìm được một kiện cực phẩm bảo vật, nghe nói có quan hệ cùng huyền thiên chi bảo, Kim mỗ cũng muốn nhân cơ hội này kiến thức một phần, Kim Diễm Hậu lộ ra vẻ tiếc nuối, huyền thiên chi bảo, Thanh Nguyên Tử nghe vậy, vẻ mặt cũng có chút động, hư, kể ra tin tức của ngươi cũng linh thông. Bất quá chỉ là một miếng tàn phiến chứ không phải là một kiện huyền thiên chi bảo đầy đủ, nếu Kim Diễm đạo hữu đã nói như vậy, lão phu không đem ra thì có chút không phải, để ta lấy ra cho các vị thường lãm. Hư Linh lão giả nhíu hai mắt, còn Kim Diễm hậu cùng Thanh Nguyên tử chợt động, cùng nhìn nhau cười thâm ý, quả nhiên như thế, hôm nay ta Khương huynh được mở rộng tầm mắt, tại hạ tuy rằng khổ tu đến nay, chắc đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy huyền thiên chi bảo. Kim Diễm Hậu mừng rỡ nói, lão phu năm đó thật đã từng thấy qua một lần huyền thiên chi bảo xuất ra uy lực, nhưng là lúc ấy pháp lực không cao còn kém xa bây giờ, đối với huyền thiên chi bảo chân chính cũng chưa tận mắt thấy, nhưng nghe nói phù du tộc ở phong nguyên đại lục đại tộc hẳn là có một kiện huyền thiên chi bảo chân chính làm chấn tộc chi bảo. Trong mắt Thanh Nguyên tử cũng hiện một tia hưng phấn, về phần Hàn Lập nghe nói đến huyền thiên chi bảo thì trong lòng chợt động, ánh mắt đang nhìn đám bảo vật trên không cũng quay lại nhìn về phía lão giả, bản tộc đích xác có một kiện huyền thiên chi bảo. Nhưng này bảo vật đó từ rất lâu rồi đã cung phụng cho một vị thánh linh đại nhân trong bản tộc, ngay cả ta cũng chỉ có thể theo hình dáng mà tạo ra một bản họa đồ để nghiên cứu, huyền thiên chi bảo chân chính cả linh giới cũng bất quá chỉ có vài chục kiện mà thôi, khả năng sinh ra huyền thiên chi vật tại linh giới cũng chỉ đến thế là cực hạn, lão già thản nhiên nói, bỗng nhiên hai tay trà sát nhất thời phát ra âm thanh muộn hưởng. Một đoàn hồng quang lập tức hiện giữa hai tay, ở trong hồng quang, hiện ra một bảo vật hình dáng như một cái lư hương, mặt ngoài gồ ghề, bên ngoài thấy có từng đạo kim sắc phù văn như ẩn như hiện, ngoài ra còn được khảm một hình đồ quái thú chưa bao giờ trông thấy, tựa như đầu ưng thân mã mà cũng tựa như đầu chư mình giao, tuy thế đồ án trông như thiếu khuyết đôi chỗ, mang vẻ đầy tàn phá, Hàn Lập ba người không chần chừ. Ánh mắt nhìn lên vật vừa xuất hiện, trên mặt thần sắc khác nhau, đây là huyền thiên chi bảo tàn phiến, Kim Diễm Hậu nhìn vật trong ánh hồng quang, ánh mắt mơ hồ có chút hoài nghi, Thanh Nguyên tử cũng khẽ cau mày, hắc hắc, nhị vị đạo hữu tu vi cảnh giới các người cũng như ta, làm thế nào lại có thể bị hình dáng bên ngoài làm cho hồ đồ, lão xem thấy hai người có chút bộ dáng không tin, không cảm thấy tức giận mà lại cười ha hà. Đột nhiên chìa một ngón tay hướng về lư hương nhẹ nhàng búng một cái, đương, một tiếng thanh thúy vang lên, lư hương rung lên, kim văn mặt ngoài sáng bừng lên, đồng thời mấy đồ án trên lư hương cũng nhấp nháy hồng quang, những phần bị tàn phá không trọn vẹn được hồng quang bù đắp lại hoàn toàn, ngón tay lão giả chợt động, bắn ra một chỉ thứ hai, phanh, một tiếng. Lúc này kim sắc phù văn ở mặt ngoài lư hương tán loạn mất đi, hóa thành vô số điểm màu vàng bao quanh thân bảo vật, cùng lúc đó những đồ án hung thú kia chợt vặn vẹo giống như chúng chui ra từ bên trong lư hương, một cỗ thiên địa chi lực đáng sợ bỗng tản ra từ trong lư hương, tạo thành một sức ép kinh khủng bao phủ toàn bộ gian đại sảnh, Hàn Lập Vôn đang đứng, dưới áp lực đáng sợ thân hình nhoáng lên một cái, sắc mặt khẽ đổi. Thanh Nguyên tử cùng Kim Diễm Hậu hai người tuy rằng vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhưng thấy lư hương phát sinh dị tượng cũng cảm thấy hứng thú, đây là kiện huyền thiên linh bảo tàn phiến được ta vô tình tìm thấy tại một chiến trường cổ xưa ở sâu trong man hoang thế giới, về sau ta phải hao phí rất nhiều tài lực luyện chế lại một lần nữa mới có thể khu xử nó, vừa rồi mới nó mới chỉ hiển lộ ra một thành uy lực. Nếu phát ra toàn bộ uy năng thì cũng không dưới 10 loại thông thiên linh bảo bài danh hàng đầu trên hỗn độn vạn linh bảng đâu, lão giả thu pháp quyết một tay vung lên thu lư hương lại đắc ý nói, chỉ là một cái bảo vật đã hỏng mà còn có uy lực như vậy, không biết huyền thiên chi bảo chân chính sẽ đáng sợ như thế nào, tạo hóa của hư linh huynh thật không nhỏ à, có bảo vật này trong người, đến lúc độ kiếp nắm chắc thêm một hai phần nữa. Thanh Nguyên tử tán thường nói, hắc hắc, hy vọng như thế đi, bất quá khi phi thăng độ kiếp không dễ dàng chút nào, tại linh giới trước kia cũng có người độ kiếp, họ đều phải chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành độ kiếp nhưng tỷ lệ vượt qua thật là thấp đến đáng thương, nếu lão phu cảm thấy không thể vượt qua được đại thiên kiếp sắp tới thì tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm mà độ kiếp phi thăng, nói như thế. Nếu trong tay ta có một kiện huyền thiên chi bảo chân chính thì thật có vài phần nắm chắc, đáng tiếc thánh trùng trong tay vị thánh linh đại nhân kia sớm đã cùng đồng hóa với bản thân nên căn bản không thể mượn được, hư linh lão già trầm mặc một chút, cảm giác rất đáng tiếc nói, bất quá ta tựa hồ nghe nói, mấy trăm năm trước ở linh giới chúng ta hình như xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo. Thanh Nguyên tử ánh mắt chợt lóe. Bỗng nói lời khiến trong lòng Hàn Lập nhảy dựng lên, thật có chuyện này sao, sao ta chưa bao giờ nghe nói qua, không có khả năng, Khương huynh có lầm không, Kim Diễm Hậu nhướng mày nói, bộ dáng tỏ ra không tin, lời của Khương huynh thật ra không giả, khi ta mới xuất quan có nghe trưởng lão trong tộc nói, mấy năm trước ở hỗn độn vạn linh bảng đột nhiên xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo mới, điều này thật là một chuyện kỳ quái. Nghe nói bảo vật này xuất hiện tại phong nguyên đại lục của chúng ta, ngay cả giác si tộc cùng với hải tộc đã phá giới tìm đến đây để tìm kiếm, họ đã dùng đến huyết tế nhưng vẫn chưa tìm thấy, về sau không nghe nói tin tức gì về bảo vật này nữa, không biết là nó đã rơi vào một tu sĩ nào hay tự mở ra linh trí ẩn nấp tại linh giới này, thậm chí trong tộc ta có một vài vị trưởng lão tinh thông thôi toán thuật. Tốn hao rất nhiều tâm lực mà cũng không thể xác định được tung tích, cuối cùng cũng đành phải buông tay, hư linh lão già có chút âm trầm trả lời, còn có chuyện này sao, nhưng huyền thiên chi bảo sao có thể tránh được cả thôi toán thật, chẳng lẽ nó đã trực tiếp rơi vào tay vị chân linh nào, kim diễm hậu lắc đầu liên tục, giật mình nói, khả năng này không lớn. Chân linh tuy phần lớn sinh ra ở các giới khác nhưng một khi trưởng thành chủ yếu rời đi tiến vào tiên giới, hoặc du hành qua các không gian khác liền kề với không gian ban đầu, hoàn toàn không có khả năng gặp được huyền thiên chi bảo, nếu không bản tộc chắc chắn sẽ tìm một vị chân linh làm hộ tộc. Ta thấy huyền thiên chi bảo nọ có thể không phải do linh giới sinh ra, khi mở ra linh trí có năng lực đối kháng và ẩn nặc với thiên địa truy đoán lực. Điều này cũng là bình thường, ánh mắt hư linh lão già chợt lóe, chậm rãi nói, ồ, hư linh huynh nói như thế cũng có lý, cứ cho là như thế đi, nếu không các tộc cũng không âm thầm hành động như vậy, dù sao đi nữa, cái việc mò kim đáy biển này không phải ai cũng hao phí tâm huyết mà làm, kiến giải của hư linh huynh quả thật hơn hẳn người thường, kim diễm hậu suy nghĩ, có chút bội phục nói, thanh nguyên tử ở một bên gật gật đầu. Trên mặt hiện rõ sự đồng tình, ha ha, chủ ý này cũng là của các trưởng lão trong tộc nói ra, một mình lão phu không thể nghĩ ra được, được rồi, Hàn tiểu tử, ngươi cũng nghe từ nãy đến giờ, thời gian dài như vậy đã chọn được vật người muốn chưa, hư linh lão già cười ha ha, đột nhiên quay đầu hướng Hàn Lập hỏi một câu, tưởng đâu như lão đã quên chuyện giao dịch từ nãy rồi. Hàn Lập trong khi nghe ba người bọn họ nói chuyện thì trong bụng đã có chủ định, khi nghe lão già quay lại giao dịch thì trên mặt không khỏi hiện ra vẻ quái dị, sau một lúc hắn chỉ có thể kiên trì trả lời, tiền bối, bảo vật này tuy rằng thần diệu bất phàm nhưng không phải là vật vãn bối thực sự cần, vãn bối vẫn muốn lưu lại Minh Hà Linh Nhũ để dùng, không có chung ý, chẳng lẽ ngươi có bảo vật nằm phía trên của hỗn độn vạn linh bảng, tốt. Nếu thực sự như vậy, đương nhiên lão phu không cưỡng cầu trao đổi, nhưng nếu ngươi không nói ra được thì đừng trách lão phu không khách khí, Hàn Lập hết sức bất ngờ, lão già sau khi nghe xong không bộc phát cơn giận mà sắc mặt trầm xuống có chút âm trầm nói, Hàn Lập nghe vậy cũng không dám nói thêm gì nữa, ngay lập tức một tay lật chuyển, ngân quang chợt lóe thành một chùm ánh bạc chói lọi, hiện ra một cây thước ngắn. Năm ngón tay phát về phía trước, ngay lập tức phát ra một sức ép không kém, linh quang biến ảo ra vô số thước ảnh màu bạc, ồ, thật đúng là thông thiên linh bảo bài danh trên vạn linh bảng, tuy rằng thứ tự rất thấp nhưng xem ra Hàn tiểu hữu thật không thiếu những bảo vật bình thường, kim diễm hậu có chút kinh ngạc, tiếp theo khóe miệng khẽ cười gian xảo, hiển nhiên lão thấy vui mừng khi hư linh lão giả rơi vào quẫn cảnh, thanh nguyên tử sờ sờ cằm. Lại cười khổ một tiếng, hư linh lão giả thấy mình liên tiếp hai lần xuất ra điều kiện mà không có thể trao đổi thành công, sắc mặt cũng có chút khó coi, hai mắt trừng trừng nhìn Hàn Lập một hồi lâu sau đó mới cười lạnh một tiếng nói, không thể tưởng được cảnh giới của ngươi mới chỉ như vậy nhưng thân gia quả thật không nhỏ a. Nếu đan dược cùng pháp bảo ngươi cũng không thiếu thì lão phu cũng chỉ còn cách dùng một phương pháp khiến ngươi không thể cự tuyệt để đổi lấy linh nhũ, không thể cự tuyệt. Hàn Lập nghe xong lời này chợt thấy rùng mình, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh, thanh nguyên tử cùng kim diễm hậu thì liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ như đã mơ hồ đoán được ra cái gì, ngươi mới nghe xong nãy giờ. Hẳn là biết ta là thái thượng trưởng lão của phù du tộc rồi, mà phù du tộc chúng ta có lẽ không cách nào so sánh cùng với hai siêu cấp đại tộc là giác si cùng hải tộc, nhưng trên một phương diện thần thông nào đó có thể nói là ngạo thị được cả linh giới, lão già vẫn chưa trực tiếp nói cho Hàn Lập vật muốn đưa ra để trao đổi là gì, ngược lại không đầu không đuôi nói một cách cao thâm khó lường, tiếp theo lão vung chảo về phía trước. Toàn bộ những bảo vật đang trôi nổi trên không hóa thành một đoàn linh quang thu hồi vào trong tay áo, khu trùng thuật, Hàn Lập vừa nghe xong, trong lòng cả kinh, bật dậy nói, ha ha, không sai, luận về phương diện khu trùng thuật của bổn tộc tuyệt đối có thể độc bộ cả linh giới, dù là các tộc siêu cấp khác trên phương diện này không thể so sánh với bổn tộc. Cái ta muốn dùng để trao đổi chính là phương pháp nuôi dưỡng và thúc dục sinh trưởng của 9981 loại linh trùng, có những linh trùng này tương trợ, đủ để cho ngươi ngạo thị với các đối thủ đồng giai rồi, lão già hãnh diện nói, tiếp theo hai cây ngón tay bắn ra, phốc phốc, hai tiếng, hai con linh trùng một tím một lục từ hai cái ngón cái bắn lên trên bàn xoay một vòng, hai con linh trùng này. Một con ngoài thân ẩn ẩn lôi điện tử sắc lập lòe, một con khác có cái đầu như một con dao long mỹ lệ được thu nhỏ không biết bao nhiêu lần. Đây là sa trùng, tức thời Hàn Lập biến sắc, thần sắc có chút quái dị. Tử điện trùng cùng địa giao trùng, hư linh huynh, sao ngươi có thể đem hai loại linh trùng bậc này ra để trao đổi? Kim Diễm Hậu vừa nhìn rõ hai con linh trùng thì có chút kinh ngạc, vẻ mặt Thanh Nguyên Tử biến đổi. Có chút kinh nghi bất định, hừ, các ngươi thì biết cái gì, nếu là trước kia, tất nhiên Minh Hà thần nhũ không đáng giá để lão phu phải hao tài tốn lực, nhưng bây giờ nó hết sức quan trọng đối với lão phu, nhất định phải có được trong tay. Hàn tiểu tử, hai con linh trùng này đều được lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng trong mấy vạn năm, có khả năng tranh đấu với một hợp thể sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra linh nhũ. Lão phu lập tức có thể hủy bỏ ấn ký nhận chủ, rồi trợ giúp ngươi thu phục chúng nó, hắc hắc, có thể làm được như thế, chỉ sợ cả phù du tộc cũng chỉ có một mình lão phu. Hư linh lão giả hừ một tiếng, cũng có chút đau xót nói, tương đương với hợp thể sơ kỳ. Hàn Lập nhìn hai con linh trùng hít một hơi lạnh đứng lên, không khỏi có chút động tâm, bất quá trong đầu hắn suy tính. Trong linh thú hoàn của mình có đến mấy vạn phệ kim trùng vẫn chưa có phương pháp khu xử như ý, tâm tư đó lập tức bị dập tắt, mặc dù thân thể phệ kim trùng không mạnh mẽ bằng hai con linh trùng trước mắt, nhưng nếu thật sự tranh đấu, hàng vạn con phệ kim trùng tất nhiên sẽ cắn nuốt sạch sẽ hai con này một cách dễ dàng. Linh trùng của tiền bối thật là kỳ trùng, nhưng trên người vãn bối đã có linh trùng rồi, khóe miệng Hàn Lập có chút co quắp. Nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của lão già, một lần nữa cố gắng trả lời, ngươi nói cái gì, linh trùng của ngươi có thể so sánh cùng với lão phu? Tiểu tử, khả năng nhẫn nại của lão phu đã đến cực hạn rồi, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi chọc giận ta. Trong mắt hư linh lão già chợt lóe lên ánh tàn khốc, trên mặt chợt hiện ra một tầng sát khí nói. Hàn Lập thấy thế trong lòng hết sức run sợ, nhưng chưa kịp nói gì thì Thanh Nguyên Tử như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên mở miệng nói đỡ, hư linh huynh không cần tức giận, Hàn tiểu hữu mới vừa rồi nói như vậy cũng không phải là sai, hắn đúng là có một loại linh trùng khá lai lịch, về danh tính chắc hẳn cũng tương đương các loại linh trùng của đạo hữu. Khương huynh, cho dù ngươi ý định bênh vực tên cuồng tiểu tử này cũng không cần tìm ra lý do kém cỏi như vậy, hắn chỉ là một tên hợp thể trung kỳ, làm sao so sánh được với linh trùng của lão phu. Huống hồ lão phu tự nuôi dưỡng là những loại linh trùng loại lợi hại nhất, những kẻ không may gặp qua chúng chắc chắn thế gian không còn nữa rồi. Khương đạo hữu có thể nói rõ thêm không? Lão già liếc mắt nhìn Thanh Nguyên Tử một cái, sắc mặt lạnh lẽo nói, ha ha, có lẽ hư linh huynh hẳn còn loại linh trùng khác lợi hại hơn, mời lấy ra để trao đổi nữa đi. Nếu chỉ hai loại linh trùng này thì đúng là không đủ để so sánh với linh trùng của Hàn tiểu hữu. Khóe mắt Thanh Nguyên Tử khẽ nhíu nhưng lập tức cười nói, hắc hắc, thật sự như vậy sao? Khương đạo hữu sợ rằng không biết, lão phu nuôi dưỡng đến 72 loại linh trùng, trừ ra trong đó vài loại hoàn toàn luyện hóa thành bổn mạng linh trùng thì những loại khác có thể lấy ra để trao đổi linh nhũ. Được rồi, để lão phu cho các ngươi đại khai nhãn giới một lần. Vừa dứt lời, lão giả bên ngoài thân nhất thời hiện lên một tầng hắc khí đem hơn phân nửa thân hình bao phủ vào trong đó, tiếp theo đơn thủ kết quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời xuất hiện các âm thanh trầm thấp phát ra, từ đó bay ra hàng trăm loại linh trùng khác nhau, có loại trông như hạt đậu, có loại trông như cái đầu, mỗi loại để toát ra khí tức dữ tợn đáng sợ. Loại mang đốm vàng này chính là kim cương trùng, cả người cứng rắn vô cùng, cho dù linh bảo tấn công cũng không mảy may tổn thương. Loại khác có ngũ sắc hào quang bao phủ chính là sát tàm, am hiểu cắn nuốt sát khí, lực sinh mệnh nhất tràn đầy, gần như là bất tử chi thân, cho dù có chém thành trăm mảnh cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Con kia chính là huyết đường lang, nhưng vẫn thường gọi là quỷ lang. Mặc dù thoạt nhìn khí tức không mạnh nhưng chúng thường sống thành đàn, hơn nữa đây là một trong những loại linh trùng hung tàn nhất, một lần có thể cắn nuốt sạch sẽ một con giao long trưởng thành. Lão già vừa chỉ tay vừa giới thiệu về các loại linh trùng hiếm có của linh giới, hiển nhiên những linh trùng trên đều là loại hiếm gặp trên linh giới, thậm chí có những loại là lần đầu tiên Hàn Lập nghe nói đến, càng ghê gớm hơn. Những linh trùng trên đều đã trưởng thành, nếu một lần nữa nhận chủ thì trong tranh đấu hẳn giúp ích rất nhiều. Thế nào, những loại linh trùng ở đây, trước kia các ngươi hẳn đã thấy qua ít nhiều. Hàn tiểu tử, lão phu phá lệ, cho phép ngươi dùng một lọ linh nhũ đổi lấy một loại linh trùng trong đây, như thế là quá hời đối với ngươi rồi. Nếu vẫn không đáp ứng, hơn nữa không giải thích được lý do thì cũng đừng có trách lão phu không khách khí. Hư linh lão già chậm rãi nói, trong lúc Hàn Lập quan sát những linh trùng kia, Hàn Lập nghe vậy trên mặt hoảng sợ, không khỏi nhìn Thanh Nguyên Tử một cái. Hàn tiểu hữu, đem linh trùng của ngươi thả ra để hư linh huynh xem một lần đi, sau khi xem xong hắn sẽ hiểu nguyên nhân. Thanh Nguyên Tử suy nghĩ một chút, nhìn Hàn Lập nghiêm mặt nói, vâng, tiền bối, trong lòng hoàn toàn không tình nguyện nhưng lúc này không thể cự tuyệt được. Tay áo Hàn Lập rung lên, từ đó phát ra tiếng vù vù, lập tức xuất hiện mười mấy đóa kim hoa từ đó bay ra. Kim hoa khi bay ra khỏi tay áo, trong nháy mắt chợt lóe linh quang, hình dáng nhanh chóng cuồng trướng lên gấp mấy lần, biến thành một loại giáp trùng kim sắc to bằng nắm tay, tỏa ra kim quang chói mắt, dường như dùng vàng ròng chế tạo ra. Phệ kim trùng còn là thành thục thể, Kim Diễm Hậu nhìn chằm chằm kim sắc giáp trùng, vẻ mặt thất kinh nói, thân hình hư linh lão giả chấn động, đưa mắt nhìn mười mấy con phệ kim trùng thì trên mặt hiện vẻ quái dị. Thanh Nguyên Tử nhìn thấy vẻ mặt lão giả như vậy chợt nhướng mày, phản ứng của đối phương tựa hồ không giống như suy đoán của lão, mặc dù trong lòng âm thầm có chút kỳ quái nhưng Thanh Nguyên Tử mặt vẫn bất động thanh sắc nói, với kiến thức hư linh huynh, hẳn không thể không nhận ra phệ kim trùng, hẳn đạo hữu cũng biết. Uy danh của chúng chắc chắn hơn so với những linh trùng kia, cho nên về phương diện linh trùng, ta nghĩ cũng không cần phải trao đổi, điều này không phải ta chủ tâm khiến hư linh huynh tức giận, đương nhiên nếu có thể xuất ra loại tốt hơn phệ kim trùng, lão phu cam đoan không nói thêm gì nữa, linh trùng rất tốt, lại còn là phệ kim trùng trưởng thành, tốt lắm, ha ha, ngoài ý muốn. Hư linh lão giả sau khi đánh giá đám phệ kim trùng thì ngửa đầu cười rộ lên, bên trong tiếng cười lại tràn ngập vẻ mừng như điên. Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nheo lại. Thanh Nguyên Tử nhìn chằm chằm lão giả tựa hồ nghĩ ra cái gì, lại khẽ cau mày. Ánh mắt Kim Diễm Hậu thì chớp động nhìn Hàn Lập, thần sắc có chút phức tạp. Hư linh huynh, ngươi, Khương huynh, không cần phải nói gì cả. Lão phu cho các ngươi cùng xem một loại linh trùng khác, lời nói vừa dứt, lão giả đột nhiên vung hai tay áo, hơn trăm loại linh trùng bên ngoài lập tức bị hắc khí cuốn đến, cuốn vào bên trong cơ thể không thấy bóng dáng, cùng lúc lão há miệng phun ra một cái hồ lô màu bạc sáng chói lọi, nó quay tròn chậm rãi đột nhiên mở nắp, phát ra một tiếng tiêm minh, một đám mây nhỏ từ đó phun ra, linh quang chớp động tán ra thành những điểm kim quang. Trôi nổi phía trên đại sảnh, không có khả năng, đây là Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử vừa nhìn rõ ràng hình dáng đóa kim vân, cơ hồ cùng phát ra âm thanh ngạc nhiên, Hàn Lập nhìn thoáng qua kim quang cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bao phủ trong kim quang, không ngờ cũng là một con kim sắc giáp trùng, hơn nữa toát ra vẻ dữ tợn dị thường hơn hẳn phệ kim trùng của Hàn Lập, tiền bối dĩ nhiên cũng có phệ kim trùng. Hơn nữa cũng là thành thục thể. Một hồi lâu sau Hàn Lập trong lòng mới bớt kinh hãi, thở dài nói, không sai, đây cũng là phệ kim trùng lão phu đã bồi dục hết không biết bao nhiêu năm, mấy trăm năm trước cuối cùng mới tiến lên thể trưởng thành, tổn hao bao nhiêu tâm huyết thì ngươi có thể rõ, sở dĩ ta muốn có nhiều Minh Hà Linh Nhũ cũng là muốn dùng cho loại linh trùng này. Minh Hà Linh Nhũ cũng có tác dụng đối với phệ kim trùng, Hàn Lập trong lòng vừa động, ngay lập tức hỏi, có thể nói là hữu dụng mà cũng có thể nói vô dụng, cái này còn phụ thuộc vào linh trùng của ngươi như thế nào. Ánh mắt hư linh lão già không còn sắc lạnh lúc trước, thần tình tươi cười nói, tùy thuộc. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, có chút nghi hoặc, không sai. Nếu phệ kim trùng chưa đặt đến thể thành thục thì Minh Hà Linh Nhũ đương nhiên không có tác dụng, khi phệ kim trùng đã trưởng thành mà muốn tiến ra thì lại không thể thiếu Minh Hà Linh Nhũ, lão giả thâm ý sâu sắc nói, lại tiến một cấp nữa, Hàn Lập tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, không sai, cụ thể thế nào lát nữa lão phu sẽ nói tỉ mỉ cùng ngươi, vạn vạn lần không ngờ ngươi cũng có phệ kim trùng trưởng thành trong tay. Nếu như vậy, đương nhiên Minh Hà Linh Nhũ thuộc về ngươi, lão phu cùng tiểu hữu sẽ làm một cuộc giao dịch khác, bất quá việc này cần phải bí mật nên chỉ có thể trao đổi riêng. Kim Diễm Hậu, Thanh Nguyên Tử, hai người ngươi không có ý kiến chứ? Vẻ mặt hư linh lão giả hòa hoãn nói với Hàn Lập rồi quay sang hai người kia hờ hững hỏi, tuy thần sắc bình thường nhưng giọng nói mang ý không thể cự tuyệt, chỉ cần đạo hữu không phải cường hành giao dịch. Tại hạ tự nhiên sẽ không để ý, Thanh Nguyên Tử nhìn thấy hàn quang trong mắt lão lo lắng nói, tại hạ cũng sẽ không để ý, hư linh huynh, xin cứ tự nhiên, Kim Diễm Hậu cũng cười nói, được, lão phu xin thất lễ, hư linh lão già hài lòng khẽ gật đầu, đột nhiên một vùng hắc quang chớp động, một tòa lầu các đen bóng cao vút bất chợt hiện ra, bên ngoài được một tầng hắc khí bao phủ, chớp động các loại ấn ký khác nhau, có vẻ thần bí vạn phần. Hàn Tiểu Hữu, người mang cả phệ kim trùng của ngươi vào hắc phong các của lão phu đi, lão già một tay bấm pháp quyết khiến lầu các trở nên to lớn, sau đó quay lại nói với Hàn Lập, hắn cũng không quản Hàn Lập có đáp ứng hay không, phất tay đem phệ kim trùng của mình thu lại, tiếp theo thân hình bỗng chốc thu nhỏ lại như đứa trẻ, thanh quang chợt lóe lên tiến nhập vào trong lầu các, nhị vị tiền bối, vãn bối xin thất lễ. Hàn Lập trong lòng lo lắng nhưng không thể thay đổi, chỉ có thể hướng sang hai người Thanh Nguyên Tử cười khổ một tiếng, ừm, Hàn Tiểu Hữu yên tâm cứ theo lời hư linh đạo hữu đi, hắn vừa rồi cũng nói không cường ép đến nỗi mất thân phận, bất quá nếu điều kiện không quá đáng, tốt nhất Tiểu Hữu nên cân nhắc đáp ứng, Thanh Nguyên Tử khẽ nhíu mày, dặn dò một hai câu, đa tạ Khương tiền bối chỉ điểm, vãn bối biết cần phải như thế nào. Hàn Lập trả lời một cách trầm trọng, đem hơn 10 con phệ kim trùng thu lại rồi hóa thành một đoàn thanh quang bay vào trong lầu các. Sau khi Hàn Lập tiến vào, đoàn hắc khí bên ngoài chợt quay cuồng bao phủ toàn bộ toàn lầu các, trong nháy mắt đã không còn cảm ứng được. Khương huynh cảm thấy thế nào? Lão quái vật này tính tình cổ quái nhưng thần thông không giả, vạn nhất bên trong có xảy ra vấn đề gì thì ta và ngươi cũng không kịp thời can thiệp. Kim Diễm hậu môi khẽ nhúc nhích truyền âm qua Thanh Nguyên Tử, Kim Diễm đạo hữu yên tâm, lão quái vật này tuy bá đạo một chút nhưng từ khi chúng ta kết giao tới nay cũng chưa bao giờ trở mặt, huống hồ ta nợ Hàn tiểu hữu một ân tình không nhỏ nên muốn chiếu cố một chút, dù thế cũng chỉ trong tình huống cho phép chứ không muốn thực sự đắc tội với lão quái vật này, nếu không tại hạ cũng không thể tiếp tục ở lại Minh Hà chi địa. Thanh Nguyên Tử bình thản trả lời, điều này cũng đúng, một thân thần thông của lão quái vật này cho dù đối mặt với cấp chân linh cũng có khả năng tự bảo vệ mình, bản thân ta tự cảm thấy không bằng được, bất quá, cho dù phệ kim trùng thực sự hiếm thấy trên linh giới thì cũng đâu cần phản ứng thái quá như vậy, trong khi bản thân hắn cũng có phệ kim trùng như thế, Khương huynh có phát hiện được gì không? Kim Diễm hậu gật đầu hỏi. Khương mỗ làm gì có bản sự đoán được ý nghĩ của lão quái vật đấy, khả năng lớn nhất là phệ kim trùng của Hàn tiểu hữu có tác dụng với hắn mà thôi, Thanh Nguyên Tử ánh mắt chợt lóe, hàm hồ trả lời, phải không? Kim Diễm hậu khóe miệng khẽ nhếch tựa cười mà không phải cười, Thanh Nguyên Tử cũng cười thâm ý nhưng không nói gì thêm nữa, cùng lúc đó, tại một nơi rất sâu trong tòa lầu các thân hình thu nhỏ Hàn Lập cùng lão giả đang nói chuyện với nhau. Hàn tiểu hữu ngồi đi, đây là một loại bảo vật không gian gọi là hắc phong các, chẳng những lớn nhỏ tùy ý mà còn có khả năng ngăn chặn thần niệm người khác xâm nhập, lão giả ngồi đối diện với Hàn Lập tự tin nói, đa tạ tiền bối, vậy vãn bối không khách khí, vẻ mặt Hàn Lập cung kính thi lễ, cũng ngồi xuống ghế, trước khi cùng tiến hành trao đổi, ta cần xác nhận một việc, Hàn tiểu hữu, trong tay ngươi có bao nhiêu phệ kim trùng trưởng thành? Nói cho lão phu số lượng chính xác được không? Lão giả thầm hưng phấn hỏi, chuẩn xác con số. Hàn Lập vừa nghe lời này, sắc mặt hơi đổi, không khỏi chần chờ. À, yêu cầu vừa rồi của lão phu thật có chút lỗ mãng. Phệ kim trùng đáng sợ chủ yếu chính là số lượng. Không ai muốn cho người khác biết chính xác số lượng. Như vậy đi, hiển nhiên tiểu hữu không muốn nói cho ta. Vì thế ta chỉ cần biết số lượng của ngươi có nhiều hơn 5.000 con không? Lão giả nhất thời ngẩn ra rồi lập tức sửa lại yêu cầu, ánh mắt không khỏi khẩn trương nhìn Hàn Lập. Hiển nhiên câu trả lời của Hàn Lập rất quan trọng đối với lão. Hàn Lập nghe vậy tâm niệm chuyển động nhưng vẫn thành thật trả lời, tuy rằng hắn rất muốn nói, không đủ, nhưng không dám lỗ mãng. Chỉ sợ không đúng ý dị tộc nhân trước mặt khiến lão nổi sát tâm chế trụ hắn để kiểm chứng thì mất nhiều hơn được, có hơn 5.000 con, tốt lắm, nếu đã như thế ta có thể phóng tay mà giao dịch, hư linh lão giả mừng rỡ, trong miệng liên tục nói, tốt lắm, tiền bối, số lượng phệ kim trùng có quan hệ gì với điều kiện giao dịch, Hàn Lập trần chờ một chút rồi hỏi. Đương nhiên có quan hệ, bởi vì lão phu trao đổi ít nhất 5.000 phệ kim trùng trưởng thành trở lên, còn về điều kiện thì ngươi cứ ra giá, chỉ cần lão phu có sẽ không thành vấn đề, lão giả hai mắt sáng ngời, tay xoa xoa một cách vô thức, 5.000 phệ kim trùng, tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán ra được điều gì nhưng khi đối phương nói ra điều kiện, trên mặt Hàn Lập biến đổi lộ ra vẻ giật mình, tiền bối, giao dịch này khiến vãn bối quá khó xử. 5.000 phệ kim trùng 89 phần vãn bối tự tay bồi dưỡng ra, ta muốn sau này nếu tiến giai đại thừa thì dùng làm đòn sát thủ khi tranh đấu, nhiều phệ kim trùng trưởng thành giá trị rất cao, đúng là hiếm thấy, nhưng chỉ cần có giá trị thì có thể trao đổi, cái khác không nói, lão phu còn có thể xuất ra vài loại linh trùng nữa, trong đó có vài loại luận về danh khi không dưới phệ kim trùng, mặc khác. Kiện huyền thiên tàn bảo kia luận về giá trị chắc chắn hơn 5.000 phệ kim trùng của ngươi, vẻ tươi cười trên mặt lão chợt tắt, sắc mặt lạnh lùng nói, tiền bối nói đùa rồi, linh trùng vừa nãy đều là bổn mạng linh trùng của tiền bối, về phần huyền thiên tàn bảo kia khiến vãn bối cực kỳ động tâm nhưng tuyệt không dám mơ được, nếu không chỉ sợ không có phúc dùng, như vậy đi, xin tiền bối cho biết tại sao muốn dùng nhiều phệ kim trùng như vậy. Khi đấy vãn bối mới dám quyết định, có chút khó hiểu là phệ kim trùng của vãn bối đã sớm nhận chủ, cho dù có muốn thì phải mất nhiều công sức, hơn nữa số lượng chính xác 5.000 khiến vãn bối cảm thấy kỳ quái, Hàn Lập trầm ngâm một chút tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ nói, hừ, lá gan ngươi thật không nhỏ a, dám tìm hiểu chuyện của lão phu, hư linh lão giả hừ lạnh một tiếng, hai hàng lông mày dựng đứng, trên mặt hiện lên một tầng xương lạnh. Tiền bối thứ lỗi, dù sao để đào tạo nhiều phệ kim trùng như vậy tiến cấp tới thể thành thục, vãn bối tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết ở trong đó, bình thường luôn coi như tính mạng, nếu không biết rõ ràng ý định sử dụng của tiền bối, vãn bối chỉ sợ rất khó lấy ra nữa trao đổi. Lần này Hàn Lập dị thường kiên trì nói, hắc hắc, ngươi nói cũng vài phần có lý, được rồi, lão phu có thể nói cho ngươi biết đại khái mục đích. Nhưng sau khi nghe xong không cho phép cự tuyệt giao dịch, nếu không, hư linh lão già chuyển động ánh mắt, sau đó nhếch miệng cười trả lời, được, vãn bối đáp ứng, sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định một hồi lâu, cuối cùng hít sâu đáp ứng, ha ha, Hàn tiểu hữu, đây mới là lựa chọn sáng suốt, ngươi hãy nghe cho kỹ, lão phu muốn phệ kim trùng của ngươi, là tính toán đào tạo ra phệ kim trùng vương, mà muốn sinh ra trùng vương. Phương pháp chính là cần số lượng lớn phệ kim trùng thành thục thể, về phần vì sao phải 5.000 con, là bởi vì trong tay ta đã có 5.000 con phệ kim trùng trưởng thành rồi, sau khi giao dịch, số lượng thu được vừa đủ dư giả, còn nhiều hơn nữa lão phu cũng không cần, lão giả rốt cục nói ra nguyên nhân khiến Hàn Lập động tâm, trùng vương, tiền bối muốn thu thập Minh Hà Linh Nhũ có phải để, Hàn Lập biến sắc, không khỏi bật thốt lên. Dùng lượng lớn Minh Hà Linh Nhũ, tự nhiên cũng là một cách đào tạo ra trùng vương, bất quá nếu có đủ số lượng thành thục thể phệ kim trùng, yêu cầu này thật không cần thiết, hư linh lão giả không chút do dự trả lời, thì ra là thế, xem ra muốn đào tạo ra trùng vương, hơn phân nửa là cần một lượng lớn phệ kim trùng cho cắn nuốt lẫn nhau mới có thể sinh ra, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, như có suy nghĩ gì nói, tiểu hữu quả nhiên thông tuệ hơn người. Tuy rằng không được đầy đủ nhưng cơ bản là như thế, bất quá sự tình có quan hệ phệ kim trùng vương ngoài vài vị thái thượng trưởng lão phù du tộc chúng ta ra thì người ngoại giới biết rất ít, vừa rồi tiểu hữu cùng lão phu nói về việc trùng vương nhưng không chút nào bất ngờ, xem ra đã sớm biết được một phần, nói cho ngươi hẳn là Thanh Nguyên Tử đi. Cũng chỉ có hắn có giao hảo cùng với một vị thái thượng trưởng lão trong tộc chúng ta mới có thể có biết một phần, hư linh lão giả tán thưởng một câu sau, lại cười lạnh nói, vãn bối quả thật được nghe qua một lần từ nơi Khương tiền bối, nghe nói một khi phệ kim trùng vương đại thành, thậm chí ngay cả chân tiên tiên giới đều phải tránh lui ba thước, lời này là thật, Hàn Lập trầm mặc một chút mới chậm rãi hỏi. Lời đồn mặc dù có chút khuếch đại nhưng phệ kim trùng vương xác thực lợi hại vô cùng, ít nhất lão phu gặp phải cũng tuyệt không muốn đối đầu, hư linh lão giả khẽ cười một tiếng nói, thì ra là thế, nhưng không biết tiền bối nếu được linh trùng của vãn bối thì đại khái nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đào tạo ra trùng vương, Hàn Lập gật gật đầu, bỗng nhiên đổi đề tài hỏi lại, nắm chắc một chút, lão giả nhíu hai mắt trầm ngâm trong chốc lát. Cuối cùng mới chỉ hai ngón tay hướng sang Hàn Lập, chỉ mới hai thành, xác suất này thật sự không tính là cao, sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, trầm giọng trả lời, hư, tiểu hữu cho rằng phệ kim trùng vương là cái gì, hai thành nắm chắc, đấy là lão phu khổ tâm nghiên cứu dục trùng thuật nhiều năm, đồng thời còn thêm thủ đoạn khác chuẩn bị ở sau mới có thể, đổi lại là một kẻ khác thì ngay cả một thành cơ hội còn không có, được rồi. Những thứ cần thì ngươi đã hỏi, thậm chí cũng đã vượt qua ước định, phía sau đạo hữu nên thực hiện ước định đi, ngươi có điều kiện gì hiện tại có thể trực tiếp nói ra, nghe thanh âm của Hàn Lập có chút kinh ngạc, sắc mặt lão già trầm xuống nói, vãn bối sao dám không coi trọng ý của tiền bối, về phần giao dịch tại hạ đáp ứng rồi tự nhiên cũng sẽ thực hiện, về trao đổi thì vãn bối chỉ có hai điều kiện, trong lòng Hàn Lập tựa hồ đã có quyết định. Giờ phút này vừa nghe hư linh lão giả nói như thế thì không cần suy nghĩ đáp thế nào, hai điều kiện, nói thử nghe một chút, lão giả nghe lời Hàn Lập thì thần sắc khẽ hòa hoãn, gật gật đầu nói, thứ nhất, vãn bối không cần bảo vật khác của tiền bối, chỉ cần lại có thể cấp thêm một ít Minh Hà Linh Nhũ, tiền bối vừa đã nói, đã có đủ phệ kim trùng thì Linh Nhũ đối với tiền bối không mấy tác dụng. Như vậy điều kiện này đối với tiền bối không hẳn là khó xử. Thứ hai, vãn bối cũng hiểu được dục trùng thuật, hơn nữa trong tay còn có một chút phệ kim trùng sót lại, tự nhiên cũng muốn thử đào tạo một chút về phệ kim trùng vương, tuy muốn thu gom lại đủ số lượng phệ kim trùng cũng không biết là chuyện của bao năm sau nhưng vãn bối vẫn muốn thử một lần. Cho nên muốn một phần đầy đủ bí thuật đào tạo phệ kim trùng vương từ tiền bối, thần sắc Hàn Lập ngưng trọng nhất nhất nói, khuôn mặt hư linh lão giả vốn đang mỉm cười, nghe lời Hàn Lập thì trong mắt co rụt lại, liền lâm vào trầm ngâm, điều kiện thứ nhất thật ra không khó, ta tuy rằng không thể cho ngươi toàn bộ linh nhũ sở hữu trong tay nhưng có thể cấp cho 4-5 bình, còn điều kiện thứ hai thì có chút phiền phức. Bí thuật đào tạo trùng vương là độc môn bí thuật của phù du nhất tộc chúng ta, một số trưởng lão còn không biết được đầy đủ, hiện tại để lộ cho một ngoại nhân là có chút không ổn, sau một lúc lâu lão già nhíu mày mở miệng, chỉ là có chút phiền toái nhưng tiền bối vẫn là có thể làm được, vãn bối không có nói sai chứ, hơn nữa tiền bối hẳn là rất rõ ràng. So với bổn mạng linh trùng của tiền bối hay là huyền thiên tàn bảo mà nói thì điều kiện của vãn bối xem như bé nhỏ không đáng kể. Hàn Lập mỉm cười, thản nhiên nói, hắc hắc, lời này của tiểu hữu cũng có vài phần hữu lý. Được rồi, lão phu có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá về điều kiện thứ hai là bí thuật đào tạo trùng vương, ngươi nhất định phải ở trước mặt lão phu dùng tâm ma phát thể độc. Quyết không đem bí thuật này cho người thứ hai biết mới được. Tu vi tới cảnh giới như ngươi rồi, lực ước thúc của tâm ma lại đáng sợ nhất, một khi làm trái, khi độ kiếp có nhiều khả năng bởi vậy mà ngã xuống. Nếu làm như thế, lão phu có thể làm chủ đem này bí thuật này truyền thụ. Lão giả bỗng nhiên cười nói, không thành vấn đề, điều này hẳn là phải vậy. Vãn bối nguyện ý phát lời thề. Hàn Lập nghe vậy mừng rỡ, vẻ mặt ngưng tụ lấy tâm ma của bản thân phát lời thề ác độc, khiến hư linh lão giả không còn nghi ngờ. Được, chúng ta hoàn thành giao dịch đi, đây là mấy bình linh nhũ, tiểu hữu tiếp trước. Lão giả vừa lòng gật đầu, rung tay áo lên, nhất thời năm chiếc bình nhỏ xanh biếc chợt lóe thẳng hướng sang Hàn Lập bay đi. Sắc mặt Hàn Lập ngưng tụ, nâng tay một chào, đã đem năm bình nhỏ đều tiếp tới trong tay, sau đó vừa mở nắp bình, dụng thần niệm đảo qua thì sắc mặt trở nên vui vẻ. Tiền bối, đây chính là 5.000 phệ kim trùng thành thục thể, mời tiền bối kiểm tra một phần. Hàn Lập cũng theo trong tay áo lấy ra một cái linh thú hoàn, cổ tay run lên cũng đưa qua, tay áo lão già cuốn một cái, đã đem cái vòng nhận vào trong tay, lão không cần mở linh thú hoàn. Chỉ đưa ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái lên đó rồi hai mắt khẽ nhắm lại, liền trực tiếp đem thần niệm xâm nhập trong đó. Một lát sau, trên mặt lão giả liền lộ ra vẻ hưng phấn, không sai, đích xác đều là thành thục thể phệ kim trùng, hơn nữa đào tạo so với ta đoán còn tốt hơn vài phần, tốt lắm, đây là ngọc giản, ngươi giữ gìn cho tốt, quyết đừng cho người thứ hai nhìn thấy. Lão giả nhẹ thở một hơi sau, hai mắt ngưng lại nói. Vừa dứt lời, một cái ngọc giản sớm đã được chuẩn bị từ trong tay áo bay ra, chớp động mấy lần liền quỷ dị hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập. Vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Sắc mặt Hàn Lập cũng vui mừng, kính cẩn trả lời, liền một tay lấy ngọc giản đưa lên trán. Trong nháy mắt, từng hàng cổ văn trong ngọc giản cùng một bộ phúc trông rất sống động như tranh vẽ lập tức xuất hiện ở này trong đầu. Mà hư linh lão giả đem phệ kim trùng thành thục trong linh thú hoàn thu lại cũng hoàn toàn an tâm, ngược lại dùng tựa tiếu phi tiếu ánh mắt nhìn chăm chú vào Hàn Lập, tựa hồ có chút hứng thú đối với hắn. Không biết qua bao lâu sau, thần sắc Hàn Lập vừa động, đem ngọc giản trên trán cùng thần niệm tất cả đều thu trở về. Thế nào, lão phu cấp bí thuật cũng không có vấn đề chứ? Lão giả cười khẽ hỏi một câu. Vãn bối nào dám nghĩ thế, tiền bối sở cấp dục trùng bí thuật huyền diệu vô cùng, làm cho vãn bối hiểu ra không ít một số nghi vấn trước kia. Hàn Lập đem ngọc giản thu lại trong tay áo, lúc này cung kính trả lời, ồ, ngươi có thể lĩnh ngộ đại khái trong đó, có thể thấy được tiểu hữu ở khu trùng thuật thật sự trình độ rất sâu, bất quá lão phu vẫn là muốn khuyên tiểu hữu một câu, phệ kim trùng vương kia tuy rằng vô cùng lợi hại nhưng muốn đào tạo ra cơ duyên cùng tâm huyết thiếu một thứ cũng không được, tiểu hữu vẫn là lượng sức mà làm là tốt. Lão giả thâm ý sâu sắc nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối sẽ lưu tâm. Thần sắc Hàn Lập vừa động nói, ừm, ngươi biết là được, nếu chúng ta giao dịch đã xong thì ngươi rời Hắc Phong các trước đi, ta theo sau ra đi, đừng làm cho Kim Diễm nhị vị đạo hữu chờ lâu. Lão giả gật đầu thản nhiên phân phó, vâng. Vãn bối đi trước một bước, Hàn Lập tự nhiên không có gì dị nghị, thi lễ rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng bay ra đại sảnh, trong nháy mắt biến mất ở tại bên ngoài hắc khí. Hắc hắc, phệ kim trùng vương, chỉ là một hợp thể tu sĩ lại dám muốn việc này, nếu thật dễ dàng đào tạo ra tồn tại có thể so sánh với chân tiên thì chẳng phải phù du tộc chúng ta đã sớm xưng bá cả linh giới, bản tộc sở hữu dục trùng thuật nhiều năm như thế. Đến nay còn không còn thấy có ai thành công, tuy mấy bình linh nhũ kia có chút đáng tiếc, bất quá có nhiều phệ kim trùng như vậy, lão phu luyện chế vạn linh tán dùng độ kiếp kia hẳn là 8-9 phần có thể thành công, thân mình phệ kim trùng thành thục thể cơ hồ là kim cương bất hoại chi thể, dùng nó luyện chế vạn linh tán thì thật kiên cố không gì phá vỡ nổi. Độ qua phi thăng chi kiếp thật sự có thêm nắm chắc. Lão giả chờ độn quang của Hàn Lập vừa biến thì lập tức nở nụ cười lạnh, thì thào nhỏ giọng vài câu, tiếp theo một tay hư linh lão giả vừa lật truyền, linh thú hoàn chứa phệ kim trùng hiện ra, đơn thủ lão giả khắp quyết hướng sang linh hoàn điểm một chỉ, nhất thời linh quang chợt lóe, theo đầu ngón tay trào ra một chút hắc hà, bỗng đem toàn bộ linh thú hoàn hóa thành một mảnh huyền băng màu đen. Tản ra hàn khí kinh người, cong cong, hai tiếng, tay kia lão giả mở thành trường chớp động, nháy mắt bắn một tấm phù triện màu lam chói lọi lên huyền băng, sau đó sắc mặt mới buông lỏng đem huyền băng thu lại. Sau nửa canh giờ, hai đạo kinh hồng một vàng kim một xanh từ trong bạch sắc quang mạc thoáng chốc bay ra, xoay một vòng liền nhận ra phương hướng phá không mà đi, ở trong độn quang. Tự nhiên chính là hai người Hàn Lập cùng Thanh Nguyên Tử, Hàn Lập và Hư Linh lão già trước sau đi ra từ trong Hắc Phong Các, không biết có hài lòng hay không, nhưng Kim Diễm cùng Thanh Nguyên Tử đều không hỏi bất cứ sự tình gì về giao dịch trong đó của hai người. Sau khi chuyện phiếm một lát, cùng nhấm nháp cực phẩm linh tử của Kim Diễm, những người liên can cũng chia ra cáo từ rời đi, một đường trên không. Hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều mà trực tiếp hướng về Thanh Nguyên Tử động phủ bay đi. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập rốt cục thấy từ xa xa, lờ mờ tòa cự phong cao lớn có chút quen thuộc. Lúc này độn quang của Thanh Nguyên Tử lại bỗng ngừng một chút. Hàn Lập ngẩn ra, tự nhiên ói Chu Ngũng đứng ở chỗ. Hàn Tiểu Hữu, lần này ngươi hẳn là thu được lợi ích gì đó, hơn nữa còn có chút thu hoạch khác. Lão Phu xem như trả hết nợ nhân tình của ngươi, cho nên sau khi trở về, Lão Phu không định để đạo hữu ở lâu tại chỗ này mà là tính toán lập tức phong sơn, chuyên tâm chuẩn bị đại thiên kiếp lần sau, chỉ có khi pháp lực giao nhi tiến giai đến cảnh giới hợp thể mới có thể trợ giúp một tay khi ta độ kiếp, cho nên Lão Phu muốn đem nàng bế quan, đan dược đột phá bình cảnh của nó thì Lão đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Trừ phi nó có thể thuận lợi tiến giai hợp thể, nếu không Lão Phu sẽ không dễ dàng để nó hạ sơn. Hàn Tiểu Hữu, ngươi có hiểu ý của ta? Thanh Nguyên Tử bỗng hướng sang Hàn Lập thản nhiên nói. Hàn Lập nghe lời này thì thần sắc hơi đổi, trầm mặc một lát mới khẽ thở dài một cái, sau đó thi lễ hướng sang Thanh Nguyên Tử nói, vãn bối dĩ nhiên hiểu ý của Khương tiền bối, xin tiền bối thay vãn bối chuyển lời cáo từ đến hai vị cô nương nguyên giao. Vậy tại hạ không trở về tiền bối động phủ mà trực tiếp rời khỏi giới diện này ngay, thấy Hàn Lập đáp ứng, sắc mặt Thanh Nguyên Tử ngưng một chút thì giải thích thêm một phần, hắc hắc, Hàn Tiểu Hữu chớ trách Lão Phu không nói tình cảm, thật sự trước mắt giao nhi tiếp xúc cùng Tiểu Hữu nhiều thì không ích lợi, nếu là ở lâu thì khi nó đột phá bình cảnh, sợ rằng rất khó vượt qua khỏi tâm ma. Lão Phu không thể không phòng xa một chút, tiền bối hiểu lầm, vãn bối không có tâm tư gì khác đối với nguyên giao cô nương, chẳng qua chỉ như một vị hồng nhan chi kỷ mà thôi. Hàn Lập cười khổ một tiếng, cũng không biết làm thế nào để nói rõ ràng chuyện này. Tiểu Hữu xem giao nhi như hồng nhan chi kỷ nhưng nghĩa nữ của ta không hẳn nghĩ như thế. Thanh Nguyên Tử khẽ nheo hai mắt tựa cười mà không phải cười nói. Vãn bối không biết giải thích như thế nào, mà nghĩ rằng tiền bối cũng không muốn nghe giải thích. Bất kể như thế nào, lần này Hàn Mỗ có thể thuận lợi thu được Minh Hà Linh Nhũ là nhờ sự ủng hộ rất lớn của tiền bối, tại hạ thì sẽ ghi nhớ điều này trong lòng. Vãn bối cũng không lưu lại nơi đây nữa, hy vọng lần sau gặp là khi tiền bối đã độ kiếp thành công. Hàn Lập đương nhiên không muốn ở chỗ này nói thêm, cúi người hành lễ rồi nói lời cáo từ. Khương Mỗ cũng cầu chúc Tiểu Hữu có thể tiến giai đại thừa chi kỳ, Thanh Nguyên Tử cũng có chút nghiêm nghị, cũng chắp tay hướng sang Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế thì gật đầu một cái, ngoài thân chợt lóe linh quang liền lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng bay đi, mục tiêu chính là cái khe nứt không gian mà lần trước hắn rời đi. Trước kia tu vi của hắn chưa đủ, còn cần Thanh Nguyên Tử xuất thủ tương trợ mới có thể từ đó rời đi. Nhưng bây giờ hắn đã tiến giai hợp thể trung kỳ, bằng lực lượng bản thân dễ dàng phá khai mở cái khe mà đi. Thanh Nguyên Tử thì lơ lửng bất động ở trên không trung, cho đến thanh quang hoàn toàn biến mất ở nơi chân trời, mới phát ra một tiếng than nhẹ gần như không thể thấp hơn. Tiểu tử này tiến giai nhanh, lần này thu được thêm nhiều Minh Hà chi nhũ như vậy, muốn tiến vào hợp thể hậu kỳ tuyệt không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn tới đại thừa kỳ thì ắt hẳn phải cần thêm cơ duyên, bất quá hắn đúng là một quái nhân, bảo vật cùng bí mật trên người thực không nhỏ, nói không chừng lại tiến giai đại thừa, lần này cũng coi như ta toàn lực giúp hắn, vạn nhất ngày sau hắn trở thành tu sĩ đại thừa, nói không chừng còn có thời điểm mượn lực của hắn. Tự nói xong mấy câu nói đó, Thanh Nguyên Tử thu tầm mắt rồi độn quang hướng về động phủ, phá không mà đi. Gần nửa ngày sau, ở trên không một ngọn núi vô danh ở Minh Hà chi địa, đột nhiên không gian dao động kịch liệt một trận, sau đó sương mù màu xám nhàn nhạt phủ xuống, một cái khe khổng lồ đen thùi lùi phập phù hiện ra, tiếp theo sau một tiếng sét đánh kinh thiên, một cột sáng ngũ sắc thoáng chốc kích bắn từ trên đỉnh ngọn núi, chợt lóe lướt qua liền nhập vào giữa vết nứt rồi không thấy bóng dáng, tiếp theo dao động không gian bắt đầu nhỏ dần. Khe nứt cực lớn cũng chậm rãi thu nhỏ lại, qua một lát thì trở lại bình thường giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, thời gian như nước, hơn 300 năm chợt lóe qua đi, đối với linh giới vô tận mà nói thì khoảng thời gian này có thể chỉ là nháy mắt, nhưng trong con mắt phàm nhân thì căn bản là thọ nguyên khiến người ao ước. Về phần với những tồn tại đại thần thông có thể phi thiên độn địa thì năm tháng dài như thế cũng là một đoạn không thể bỏ qua, tông môn thế gia có thể tận dụng nó, bước đầu đào tạo ra rất nhiều tộc nhân cùng đệ tử, bất quá đối với cả nhân tộc, 300 năm này lại đủ để mang đến biến hóa long trời lỡ đất, hiện giờ sau mấy trăm năm, cả tam cảnh nhân tộc nơi nơi có thể thấy được vô số giáp sĩ kết bè kết đội cùng những tòa thành lũy cực lớn.

Lần này trung niên nam tử không do dự thêm chút nào, bàn tay nhất thời lộn chuyển, một chồng phù triện màu xanh lóng lánh xuất hiện ở trong tay, nam tử trung niên giơ một tay lên, cổ tay khẽ rung, những thứ phù triện này liền hóa thành một vầng thanh quang bắn tung tóe, chớp mắt một cái liền biến mất, bạch y nữ tử thấy vậy liền đưa tay vuốt mái tóc rồi cười khẽ một tiếng, hướng sang đại hán mặc hắc giáp vẫy tay một cái. Không nói lời nào xoay người bay đi, đại hán mặc hắc giáp thấy vậy liền phát ra một tiếng cuồng tiếu, tiếp theo ngoài thân cuồn cuộn hắc khí, liền hóa thành một đạo ác phong đuổi theo, thấy đại hán tuy chỉ là một gã hợp thể kỳ nhưng lại ngông cuồng trước mặt mình như thế, trên mặt lão giả như phủ một tầng sương lạnh, nhưng chỉ lạnh lùng bất động nhìn bạch y nữ tử cùng đại hán dần biến mất, mộc rào. Người tu luyện thanh linh tuệ nhãn huyền diệu phi phàm, có thể nhận thấy trên hai người này được thứ gì không? Lão giả mặc thanh sam đột nhiên mở miệng hỏi, giảo nhi đã khiến đại trưởng lão thất vọng rồi, ta vừa rồi đã đem tuệ nhãn vận đến cực hạn nhưng cũng không nhìn ra bao nhiêu, nữ tử đại thừa kỳ kia vừa nhìn một cái đã bị vô số hư ảnh hoa che đậy bên ngoài rồi, căn bản nhìn không ra bản thể của nàng. Có lẽ nàng cũng là mộc linh tu luyện thành hình, có chút sâu xa cùng chúng ta mộc tộc chăng? Nữ tử có dung nhan xinh đẹp của mộc tộc vừa nghe lời này, có chút chần chờ trả lời, hừ, nàng tuyệt không phải là người mộc tộc chúng ta, hơn phân nửa là do tu luyện công pháp có chút quan hệ, bất quá người này thần thông thâm sâu khó lường, trước khi ma kiếp bộc phát lại đột nhiên xuất hiện ở mộc tộc chúng ta, cũng không biết là họa hay là phúc đây. Lão già khẽ thở dài một tiếng rồi nói.